Đạo bóng đen xuất hiện tại bốn phía, đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Ánh mắt của bọn hắn băng lãnh, sát khí lạnh thấu xương, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia tham lam, nhìn xem Ninh Tu, như là nhìn xem một nhóm dễ như trở bàn tay bảo tàng. Trong đó một người cầm đầu người, mang trên mặt một tấm màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi giống như chim ưng sắc bén đôi mắt, bên hông hắn đeo lấy một thanh kiếm, kiếm áp tràn ngập, cho Ninh Tu cảm giác muốn so trước đó kia thông thần cửu trọng lão giả tóc trắng còn kinh khủng hơn, đối phương hiển nhiên đã tiếp cận thần du chi cảnh. Bát khổ chi chủ, Ninh Tu thăm dò tính hỏi một tiếng, có thể có cái này tu vi sát thủ không nhiều, mà hắn từ cái khác sát thủ trên thân phát hiện một ít khổ sở chữ hình xăm, cố hữu suy đoán. Đúng vậy, ngươi cũng đã biết, nơi này là Bạch Ngọc Sơn, lúc này đã bị ta Tu La Tông công chiếm, tùy tiện xâm nhập, ngươi nghĩ đối địch với Tu La Tông sao? Ta không có ý tứ này, ta tới đây, chỉ muốn giết ngươi, như những người này muốn ngăn cản, vậy ta chỉ có thể, cùng nhau giết. Bát khổ chi chủ gợn sóng nói, hắn không muốn đối địch với Tu La Tông. Nhưng Ninh Tu số tiền thưởng lại quá mức mê người, tại hắn nghĩ đến, mình chỉ cần giết Ninh Tu, cầm tiền truy nã, đến lúc đó mặt nạ hái một lần, trà trộn vào thế tục, Tu La Tông có thiên đại năng lực cũng tìm không thấy hắn. Lại nói, Tu La Tông hiện tại cùng Tử Liên giáo đấu cái ngươi chết ta sống, trận chiến tranh này qua đi còn ở đó hay không đều là hai chuyện đâu. Ninh Tu nhìn thoáng qua ở đây rất nhiều sát thủ, cùng đại bộ phận đều đã tinh bì lực tấn Tu La Tông đệ tử, trong lòng lập tức có phán đoán. Siêu, chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ mị, hướng phía sát thủ đối diện mà lên. A, can đảm lắm, Bát khổ chi chủ khẽ cười một tiếng, đối mặt bọn hắn trên trăm cái sát thủ tinh nhuệ còn dám xuất thủ trước, đích thật là có dũng khí, nhưng, hắn hôm nay tất sát đối phương. Ngay tại Ninh Tu cùng sát thủ muốn chính diện thời điểm đụng chạm, chỉ gặp từ Ninh Tu trong tay, có ít khỏa tối đen độc đan bị quăng ra ngoài. Bọn sát thủ cũng không bối rối, Ninh Tu thiện độc, bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng, chỉ gặp bọn họ nhao nhao vận chuyển chân khí, nghĩ ngăn cách độc dược. Nhưng lại gặp độc kia đan trên không trung đột nhiên nổ tung, tầng tầng hắc vụ quyển ra, che đậy kín rất nhiều sát thủ ánh mắt. Mà Ninh Tu thừa dịp cơ hội này, tìm một cái phương hướng cướp đường mà chạy. Trong chớp mắt, hắn liền nhảy lên vào núi rừng, trốn xa ngoài mấy trăm trượng. Truy, Bát khổ chi, chủ ánh mắt băng lãnh, nhanh chóng đuổi theo, sau lưng hắn còn lại sát thủ, cũng chia thành mấy đường, từ khác nhau phương hướng truy sát mà đi. Ninh sư huynh, Tu La Tông các đệ tử đợi tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Ninh Tu đây là bỏ xuống bọn hắn rồi, mà lúc này, vừa tiến vào Bạch Ngọc Sơn trong mỏ quặng tìm kiếm Mã Não Thượng Quan Hy phát giác được không hề tầm thường động tĩnh, dẫn người vọt ra. Phất tay áo vung lên, trận trận xương độc bị nàng xua tan. Chỉ là nàng cũng đã nhận ra, những này xương độc độc tính cũng không lớn, càng giống là dùng đến nhiễu loạn tâm thần, xung làm yểm hộ. Chuyện gì xảy ra, hồi thiếu chủ, một cái Tu La Tông đệ tử đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Thượng Quan Hy sắc mặt biến hóa, Ninh sư đệ đây là một thân một mình dẫn đi bọn này sát thủ A, bằng không, chỉ chúng ta hiện tại trạng thái, cùng bọn này sát thủ chính diện va chạm, tuyệt đối là thảm bại, thậm chí là toàn quân bị diệt, nàng biết. Bọn này sát thủ là nhằm vào Ninh Tu tới. Nhưng Ninh Tu bản có thể mượn trợ bọn hắn lực lượng, cùng sát thủ đối kháng, cho dù không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể mức độ lớn nhất tranh thủ sinh cơ, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà là lựa chọn bảo toàn đám người, một thân một mình dẫn ra sát thủ. Các ngươi lưu tại cái này, ta đi trợ hắn. Thượng Quan Hy thân ảnh lóe lên, hướng phía sát thủ phương hướng nhanh chóng đuổi theo mà đi. Núi rừng bên trong, Ninh Tu tại phía trước chạy hùng hục, tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ là Bát khổ chi chủ mang theo 10 cái sát thủ ở hậu phương theo đuổi không bỏ, tốc độ kia nhanh chóng, không kém chút nào hắn, căn bản không vung được. Ninh Tu, người hôm nay đi không được. Bát khổ chi chủ ánh mắt lạnh lẽo, bên hông trường kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lẽo kiếm khí giống như một vầng loan nguyệt quét ngang mà ra. Dọc theo đường từng khỏa đại thủ tại kiếm qua ngày hạ đều là bị tùy tiện xé rách, vết cắt bóng loáng vuông vức, có thể thấy được kiếm khí chi sắc bén. Ninh Tu chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, quay người chém ra một đao, La Sát Quỷ hư ảnh hiển hiện. Bá đạo đao quang cùng sắc bén kiếm khí đến cực điểm giao hội. Nương theo lấy một tiếng mãnh liệt pha chạm, Ninh Tu bị đẩy lui 20-30 trượng, mượn nhờ cỗ này lực phản chấn, hắn lui đến nhanh hơn. A, đem kiếm khí của ta cần làm ra tốc lực lượng, hừ, như vậy một kiếm này lại nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Bát khổ chi chủ lông nghi cao lại, trường kiếm dương lên, từng đạo kiếm khí lại tựa như mây đen bay về phía Ninh Tu. Kiếm khí du tẩu, không có quy luật, từ bốn phương tám hướng, bay kích mà ra, Ninh Tu nắm chặt trong tay đao. Cảm giác tự thân như khốn trong vũng bùn. Thất tình đao pháp, khốn yêu thành, đao thế tung hoành, đất bằng mà lên, khuếch tán mà ra, tương đạo đạo như mây đen kiếm khí xé rách, Ninh Tu lại thừa cơ đạp trên mê tung bộ, rời khỏi kiếm vòng. Nhưng đột nhiên, sau lưng hắn, có kiếm khí, đao quang đập vào mặt. Lại là từ hướng khác đuổi theo mà đến bọn sát thủ, bọn hắn lấy một cái thông thần cảnh sát thủ cầm đầu, ngăn chặn Ninh Tu đường đi. Đối mặt chạm mặt tới các loại công kích, Ninh Tu kim thân quyết thi triển, các loại công kích rơi ở trên người hắn phát ra trận trận kim thiết thanh âm. Ngay sau đó, hắn đao thế nhất chuyển, hướng phía đám người một đao mãnh tích rơi. Vô tận bi ai chi ý, tràn ngập không khí, bi bạch phát, nặng nề đao khí, công chúng sát thủ nhất cử bước lui, cho dù là kia thông thần sát thủ cũng là bị đẩy lui mấy trượt, tay chân run lên. Siêu, kia cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác lại lần nữa truyền đến. Ninh Tu không do dự, hổ quỷ đao hướng về sau phương chém ra, một đao kia, hắn không dám khinh thường, La Sát Quỷ, Long Tượng chi lực uy năng toàn bộ hội tụ. Lưỡi đao cùng mũi kiếm tấn công trong nháy mắt, bá đạo chân khí lẫn nhau xung kích, tạo thành một trận khổng lồ khí lãng hướng tứ phương khuếch tán mà đi. Bình thường sát thủ khó mà cận thân, đều bị đẩy lui, mặt đất càng là bởi vì hai người khí tức mà xuất hiện từng đạo vết rách, giống như cài răng lược. Ninh Tu chân khí bộc phát, sớm đã đạt tới tầng 17 nguyên hải chân khí hoàn toàn bộc phát ra, tăng thêm hắn hỗn nguyên chân khí vượt xa cùng cảnh, bát khổ chi chủ cũng bị đẩy lui hai bước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn, khá lắm, một cái nguyên hải có thể có thực lực này, 3000 vạn kim nguyên, ngươi thật đúng là quá đáng giá. Hắn dần dần có chút hưng phấn, mục tiêu càng mạnh, hắn giết mới càng có cảm giác thành công. Bát khổ kiếm quyết, sống có gì vui, một kiếm chém ra, kiếm thế thẳng tiến không lùi, mang theo một cỗ không màng sống chết ý cảnh, từ trên xuống dưới, hướng Ninh Tu mãnh nhưng chém xuống. Ninh Tu cầm đao từ đuôi đến đầu, ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Âm vang, một tiếng vang thật lớn, Ninh Tu dưới chân mặt đất nổ tung ra một cái hố to, hắn hai đầu gối hơi cong một chút, thậm chí đều có loại muốn bị ép tới quỳ xuống cảm giác. Thật là cường thế một kiếm, Ninh Tu long tượng đại lực bộc phát đến cực hạn, thân hình bành trướng một vòng, chân khí cùng khí huyết tại thể nội phun trào, giống như phát ra long ngâm tượng hống thanh âm. Cự lực bắn ra, bát khổ chi chủ lại lần nữa bị bước lui, mà sau lưng Ninh Tu, mấy cái sát thủ đã thừa cơ hướng hắn đánh tới. Hắn cảm ứng được hậu phương truyền đến chân khí ba độc, mê tung bộ thi triển, bước chân biến ảo khó lường thời điểm tránh thoát công kích, cùng lúc đó, lưỡi đao chém ra, đem mấy tên sát thủ từng cái đánh bại. Mà bị đẩy lui bát khổ chi chủ lại lần nữa hướng hắn đánh tới, cùng vừa rồi một kiếm khác biệt chính là, một kiếm này kiếm thế mang theo một cỗ xâm nhiên chi ý, mà lại kiếm quang lấp lóe, tốc độ cực nhanh, phảng phất tại trong nháy mắt liền ra mấy chục kiếm. Mũi kiếm hàn ý, từ các ngõ ngách ép về phía Ninh Tu. Bát khổ kiếm quyết, chết có gì sợ. Đối mặt cái này lại nhanh lại mật lại âm trầm kiếm chiêu, Ninh Tu lấy nhanh phá nhanh, nương theo lấy cùng kỳ sát khí tuôn ra, lưỡi đao phá không, hàn quang chiếu rọi bát phương. Thất tình đao pháp, kỳ nhược cuồng, đao và kiếm liên tiếp tấn công, như mưa đánh chuối tây, liên miên bất tuyệt. Trong chớp mắt, đao kiếm tấn công gần trăm lần, binh khí tấn công, chân khí từ đó bắn ra, càn quét bốn phía. Một chút sát lại tương đối gần, tu vi không đủ sát thủ nhau nhau bị trọng thương. Bát khổ kiếm quyết, oán tăng sẽ, bát khổ chi chủ kiếm thế lại biến. Một cỗ mãnh liệt oán tăng chi ý tràn ngập, mũi kiếm chém xuống, kia bắn ra phong mang giống như ác quỷ hung ác. Ninh Tu đao pháp nhất chuyển, chém ra một đao, quỷ thần cụ. Quỷ thần chi đao đối đầu ác độc chi kiếm, song phương riêng phần mình đẩy lui, Ninh Tu trong lòng có chút ngoài ý muốn, cái này bát khổ chi chủ kiếm cùng mình thất tình đao pháp đúng là có chút cùng loại. Bát khổ kiếm, thất tình đao, nhìn còn rất có loại túc địch ý tứ, mà đẩy lui bát khổ chi chủ đồng dạng ngoài ý muốn, ngay tại hắn lui thời điểm, kiếm chiêu nhưng không có dừng lại. Chân khí quán chú mũi kiếm, lại là hai đạo kiếm khí đánh ra. Yêu biệt ly, kiếm khí như nước chảy, mặc dù chỉ có hai đạo, nhưng cái này hai đạo kiếm khí lại là lẫn nhau hấp dẫn cộng minh, biến hóa khó lường. Ninh Tu trốn tránh thời điểm, hai đạo kiếm khí lại là đi theo cải biến phương hướng, đối với hắn quấn quýt chặt lấy, theo đuổi không bỏ. Tư bất tuyệt, trốn tránh không thành, Ninh Tu đao thế biến hóa, liên miên chi đao đối mặt biệt ly chi kiếm, liên miên bất tận đao thế dần dần đem nó tan rã. Cầu không được, ngay tại bị đẩy lui bát khổ chi chủ rơi xuống đất đứng vững về sau, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt khí tức. Bát khổ kiếm quyết bên trong một thức cực chiêu bộc phát. Hắn thân ảnh giống như lưu tinh, bắn ra, người cùng kiếm dung hợp, một kiếm đâm ra, phong mang chi ý lại khiến cho bốn phía không khí đều trở nên sắc bén. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, Ninh Tu đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, trong lòng sinh ra một tia nguy cơ. Một kiếm này, quá nhanh, nhanh đến hắn không tránh thoát. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, trên người hắn chân khí trong nháy mắt thu liễm. Cất bước mà ra sát na lại tại trong nháy mắt bộc phát, thân ảnh đồng dạng bắn ra. Người đao dung hợp, một thức tịch kinh tâm, đao và kiếm, như lưu tinh, ở giữa không trung tấn công sát na, bốn phía sát thủ phảng phất thấy được một trận chướng mắt bạch quang tại trước mặt bộc phát, cuồng bạo khí lãng giống như gió lốc, lấy quét ngang hết thảy tư thái mãnh khuếch tán. Phương viên trăm trượng, cây đổ cát đá bay, lại bị san thành bình địa. Mà tại hai người thác thân mà qua trong nháy mắt, máu vẩy trời cao, Ninh Tu phần bụng bị vạch ra một đạo cơ hồ có thể thấy được nội tạng vết thương, cầm đao tay cũng tại khẽ run, hổ khẩu có máu chảy ra. Bát khổ chi chủ cầm kiếm mà đứng, trên thân sát khí xâm nhiên, nhìn xem tại mình đến cực điểm một kiếm hạ còn có thể sống sót Ninh Tu, hắn ánh mắt băng lãnh, kiếm chỉ ngưng tụ, đem thừa dịp địch bệnh, đòi mạng hắn sát thủ chuẩn tắc hoàn toàn phát huy, một đạo kỳ dị kiếm ý ở trên người hắn kéo lên, trên không trung hóa ra một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh có chút hư ảo, nhưng lại tản ra làm cho lòng người quý ba động. Đây là một thanh tinh thần chi kiếm, thân là thông thần cửu trọng, thậm chí tiếp cận thần du bát khổ chi chủ, hắn tự nhiên cũng sẽ hao tổn tinh thần chi chiêu, mà lại xa so với cái khác thông thần võ giả còn cường đại hơn. Chém xuống một kiếm, kiếm ảnh chém về phía Ninh Du, khiến cho vốn là bị trọng thương hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm tính mạng. Một kiếm này, lấy tinh thần lực của hắn cường độ, có thể đỡ sao? Ninh Du thấp thỏm trong lòng, thi triển kim thân quyết, chân khí bộc phát, hình thành đạo đạo bích chướng, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn lại tinh thần chi kiếm. Nhưng có thể đỡ mấy phần là mấy phần, mà liền tại tinh thần chi kiếm phá không mà ra sát na, còn lại sát thủ cũng nhao nhao có hành động, từ bốn phía hướng hắn công tới. Bọn hắn biết, Ninh Tu có thể chém giết nhiều như vậy thông thần, đối tinh thần chi chiêu tất nhiên khác thường tại thường nhân kháng tính, chỉ là, đối phương cho dù có thể dưới một kiếm này bất tử, bọn hắn vây công cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Tinh thần chi kiếm, sát thủ vây công, mà Ninh Tu lại tại cầu không được chi kiếm thụ thương tích, trước mắt một màn, đối với hắn tạo thành trước nay chưa từng có tuyệt sát. Kiếm ảnh phá không, xuyên thấu chân khí bích chướng, đâm vào Ninh Tu kim thân bên trong. Sát na, một cỗ viễn siêu dĩ vãng bất luận cái gì thông thần võ giả hao tổn tinh thần chi chiêu tinh thần xung kích bộc phát, điên cuồng va chạm Ninh Tu tâm thần, khiến cho đầu hắn như bị sét đánh, ý thức đều có một nháy mắt mô hình hồ cảm giác. Mà cái này một cái chớp mắt mô hình hồ cảm giác, đủ để mất mạng. Ninh Tu bên ngoài thân kim quang tán đi, kim thân quyết giải trừ, mà trong nháy mắt này bên trong, mười mấy sát thủ đã giết tới, ở trong đó tu vi kém nhất cũng có nguyên hải thất bát trọng thực lực, thậm chí còn có thông thần võ giả. Dạng này bức giết, dù là một cái thông thần đều khó mà chống đỡ. Huống chi một cái ý thức xuất hiện một cái chớp mắt mô hình hồ nguyên hải võ giả. Thành công, bát khổ chi chủ hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức mô hình hồ Ninh Tu lại tay cầm hổ quỷ đao, phảng phất là thân thể bản năng. Thúc đẩy huy vũ, thất tình đao pháp, kỳ nhược cuồng, tại tinh thần chi kiếm trùng kích vào, vốn nên mất đi ý thức Ninh Tu đúng là tại thân thể bản năng điều khiển thi triển ra hỉ nhược cuồng. Cuồng loạn chi đao lôi cuốn lấy bá đạo chân khí đổ xuống mà ra. Mười cái sát thủ không có dự kiến đến một màn này, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đúng là bị cuồng loạn đao chiêu từng cái đánh lui, thậm chí còn bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra, có sát thủ khiếp sợ nhìn xem Ninh Tu, bát khổ chi chủ ánh mắt ngưng trọng nói, phát để ý trước. Phát để ý trước, võ giả ra chiêu tại ý thức trước đó, cảnh giới này võ giả, chiêu thức có thể nói là khắc vào cốt vị, tạo thành bản năng của thân thể. Không cần võ giả chủ động thao túng, thân thể liền có thể tự động ra chiêu. Ninh Tu mặc dù bị tinh thần chi kiếm đánh trúng, ngắn ngủi mất đi ý thức, nhưng ở đứng trước công kích thời điểm, phát để ý trước cảnh giới vẫn là thúc đẩy thân thể của hắn bản năng ra chiêu ứng đối, lúc này mới đỡ được chúng sát thủ vây công. Bát khổ chi chủ không nghĩ tới, Ninh Tu để ý phương diện lĩnh hội tổng cộng đến loại cảnh giới này, phải biết, hắn cách phát để ý trước còn có cách xa một bước. Tiếp tục công kích, hiện tại chỉ là thân thể của hắn bản năng tại tác dụng, chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Có sát thủ âm thanh lạnh lùng nói tiếp tục xuất thủ. Lần này, bọn hắn không tại chủ quan, toàn lực xuất thủ. Nhưng Ninh Tu hai mắt đã khôi phục thanh minh, trong tay đao vung vẩy, nguyên hải tầng 17 lực lượng hoàn toàn bộc phát, đem từng cái sát thủ xé rách. Hắn khôi phục, nhanh như vậy liền từ tinh thần chi kiếm ảnh hưởng dưới khôi phục, hắn cảnh giới này có loại tinh thần lực này lược, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bát khổ chi chủ có chút giật mình, một đám sát thủ muốn lại lần nữa ra tay thời điểm, Ninh Tu lại nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp từng đợt tiếng gầm từ nơi không xa truyền đến, núi rừng bên trong, đại lượng dị thú giống như nổi điên hướng phía Ninh Tu bọn người vào tới. Chuyện gì xảy ra, núi này trong rừng dị thú, sao đột nhiên nổi điên? Không cần hỏi, khẳng định là Ninh Tu làm, bọn hắn biết Ninh Tu thiện độc. Cho nên tại đối mặt đối phương lúc, thời khắc bảo trì đề phòng, nhưng bọn hắn lại không để ý đến. Ninh Tu độc không chỉ có đối người hữu hiệu, đối dị thú, đồng dạng có hiệu quả. Bởi vì Bạch Ngọc Sơn mã não nguyên nhân, cái này núi rừng bốn phía vốn là tụ tập không ít dị thú, Ninh Tu đang đào tẩu trên đường, dọc theo đường vung xuống một chút có thể hấp dẫn dị thú độc phấn, hiện tại cuối cùng là tụ tập tới không ít dị thú. Dị thú cùng nhân loại, phần lớn thời gian đều là thiên địch. Lại thêm độc dược kích thích dưới, bây giờ nhìn thấy đám nhân loại kia, có thể nào không phát cuồng, nhao nhao không phân địch ta hướng đám người cắn xé mà tới. Hừ, những này dị thú có thể lên sóng gió gì? Bát khổ chi chủ hừ nhẹ một tiếng, huy kiếm chém ra, kiếm khí tạo hóa, mấy chục con dị thú tại kiếm khí hạ nhao nhao bị xé nứt. So với những này sát thủ tinh nhuệ, những này dị thú vẫn là quá yếu. Đột nhiên, một sát thủ phát ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy đối phương bị một cây đao tích gãy mất cánh tay, mà cầm đao người, lại là một sát thủ, đối phương giờ phút này hai mắt xích hồng, giống như lâm vào trong điên cuồng, gặp người liền chặt. Không chỉ có là tên sát thủ này, trước đó những cái kia bị Ninh Tu đánh bại, đám người coi là đã chết sát thủ nhao nhao giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, trong miệng phát ra tiếng gầm, hai mắt xích hồng hướng phía bốn phía đồng bạn, thậm chí là bát khổ chi chủ giết tới. Điên cuồng, bạo ngược, hai mắt huyết hồng, không phân địch ta. Những sát thủ này, so với dị thú càng thêm dọa người. Còn lại bình thường sát thủ đều có chút nhìn thấy mà giật. Mình, hắn, bọn hắn thế nào? Chúng độc, loại tình hình này ta gặp qua. Lúc trước ta tại thi hành một cái nhiệm vụ lúc tao ngộ nhân diện bức, những cái kia bị nhân diện bức cắn chúng người đều là cái dạng này. Hai mắt huyết hồng, không lý trí chút nào, giống như dã thú điên cuồng công kích người khác. Không tệ, những sát thủ này bên trong chính là Ninh Tu đoạn thời gian trước nghiên chế con rơi độc. Những sát thủ này có thể dùng chân khí ngăn cách trong không khí độc, nhưng Ninh Thu đao cũng là có độc, đao của hắn tích mở những sát thủ này hộ thể chân khí, xé mở bọn hắn huyết nhục thời điểm liền đem con rơi độc đưa vào trong cơ thể của bọn họ. Loại độc này vô cùng mãnh liệt, bình thường giải độc đan căn bản không hề có tác dụng. Phát cuồng dị thú còn có sát thủ vì Ninh Thu tranh thủ thời gian, hắn thừa dịp hỗn loạn thời điểm, dẫm lên mê tung bộ tránh thoát dị thú, sát thủ cấp tốc rời đi. Mà bát khổ chi chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn rời đi phương hướng, ta nói qua, người hôm nay là không đi được. Hắn đứng dậy liền muốn đuổi theo, nhưng khởi hành thời điểm, tại bả vai hắn, một đạo vết đao bỗng nhiên vỡ ra, máu tươi tuôn ra, kia là hắn cùng Ninh Thu tịch kinh tâm va chạm lúc bị đao khí gây thương tích. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không nhịn được ánh mắt ngưng lại, nhìn lại những cái kia phát cuồng sát thủ, hắn lấy ra một viên cao cấp giải độc đan ăn vào, sau đó không tiếp tục để ý người khác, đứng dậy đuổi theo Ninh Thu. Hắn thấy, đối phương thân chịu trọng thương, trốn không được xa. Mà trừ hắn ra, còn có hai cái thông thần cảnh sát thủ cũng đuổi theo. Núi rừng bên trong, Ninh Thu vội vã mà chạy, nhưng hắn miệng vết thương ở bụng vô cùng nghiêm trọng, kia là bát khổ chi chủ kiếm tạo thành vết thương, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, máu tươi không ngừng tuôn ra, Ninh Thu mỗi động một cái, cảm giác ruột đều muốn rơi ra tới đồng dạng. Hắn biết, nhất định phải nhanh xử lý vết thương này, nếu không bát khổ chi chủ đuổi theo, kéo lấy này tấm thân thể cùng giao chiến, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức rút ra mình vài cọng tóc, vận chuyển chân khí rót vào trong đó, nguyên bản nhu thuận tóc lập tức trở nên giống như cương châm. Tâm niệm vừa động, tóc đâm vào phần bụng huyết nhục, tại hắn thao túng hạ tướng vết thương khâu lại. Sau đó hắn lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào, một phen cứu giúp dưới, hắn cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều. Chỉ là, tốc độ của hắn cũng bởi vậy chậm một chút, khiến cho sau lưng bát khổ chi chủ cùng mặt khác hai cái thông thần sát thủ đuổi theo. Phiền phức, bát khổ chi chủ thực lực cao cường, nhất là thương thế của hắn thần chi chiêu, nếu không phải là mình tại cầu sinh bản năng hạ đột phá đến phát để ý trước cảnh giới. Chỉ sợ, hắn vừa rồi liền muốn vẫn lạc. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn đã là một trận hoảng sợ, lại là một trận phẫn nộ. Xuất đạo lâu như vậy, hắn lần thứ nhất chật vật như thế. Bát khổ chi chủ, hắn tất phải giết, kéo lấy như thế thân thể còn có thể chạy nhanh như vậy, cái này Ninh Thu thật sự là không tầm thường, ngoan cường như vậy con mồi, thực sự hiếm thấy. Nhưng ta giết định ngươi, bát khổ chi chủ nhìn xem Ninh Thu bóng lưng, ánh mắt lạnh như băng nói. Tại bên cạnh hắn hai cái thông thần cũng cấp tốc tách ra, từ mặt khác hai cái phương hướng hướng phía Ninh Thu bọc đánh mà đi. Ngay tại phía trước cấp tốc mà chạy Ninh Thu cũng phát giác được sau lưng bát khổ chi chủ mấy người hành động, ánh mắt lấp lóe hai lần. Tiếp tục như vậy bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Bỗng nhiên, phía trước một mảnh che kín nồng vụ sơn cốc ánh vào tầm mắt. Ninh Thu hồi tưởng đến Tử La Sơn mạch địa đồ, liên quan tới vùng thung. Lũng kia tin tức lập tức hiện ra não hải, trước mắt hắn sáng lên, có. Không có hai lời, hắn cấp tốc hướng phía sơn cốc phóng đi. Càng đến gần, càng là có thể cảm giác được trong sơn cốc truyền đến trận trận sát khí. Kia là hung thú sát khí. Sau lưng, bát khổ chi chủ nhìn thấy Ninh Thu tiến về phương hướng, lông mi cao lại. Hắn mặc dù đối Tử La Sơn mạch địa hình chưa quen thuộc, nhưng cũng phát giác đạt được bên trong thung lũng kia sợ là ẩn giấu đi cái gì đại hung chi vật. Dựa theo Ninh Thu tác phong trước sau như một, hắn rất nhanh liền đoán ra ý nghĩ của đối phương. Muốn dùng kia trong cốc đại hung chi vật đối phó ta sao? Hừ, nằm mơ, chân khí của hắn thôi động, bỗng nhiên gia tốc. Trường kiếm trong tay giương lên, kiếm khí phảng phất từng đạo màu đen sợi tơ, giữa khu rừng xuyên thẳng qua, lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp trước mặt Ninh Thu. Bát khổ kiếm quyết, bệnh đi như kéo tơ, Ninh Thu phát giác sau lưng kiếm thế, phất tay áo vung lên, 12 thanh bí ngân chế tác mà thành chủy thủ bắn ra, liên tiếp đánh vào kia như tơ kiếm khí bên trên. Âm vang, từng thanh chủy thủ bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng bởi vậy đã cách trở bộ phận kiếm khí uy lực, lại trở tay chém ra một đao. Bi bạch phát, nặng nề đao thế đối đầu yếu ớt dây tóc kiếm khí. Trong chốc lát, kiếm khí vỡ vụn, mà bát khổ chi chủ khoảng cách Ninh Thu cũng không đủ 10 trượng. Lúc này, Ninh Thu mãnh nhưng dậm chân, chém ra một đao, tịch kinh tâm. Bát khổ chi chủ không lùi không tránh, rất thần tiếp chiêu, đao kiếm tấn công, đã thấy Ninh Thu nửa đường rút về bộ phận chân khí, cả người bay ngược mà ra, nhưng mà lại mượn nhờ bát khổ chi chủ lực lượng, bước ra lại lui, nhưng hắn làm như vậy không thể nghi ngờ khiến cho thương thế tăng thêm, phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, hắn vùng đao đao thế tung hoành, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối bát khổ chi chủ hình thành vây khốn, cản trở cước bộ của hắn. Bát khổ chi chủ chân khí bộc phát, một kiếm tích mở trùng điệp đao khí, nhìn xem cùng Ninh Thu đã kéo ra khoảng cách, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Tốt, tốt cái Ninh Thu, nửa đường rút lui khí, không tiếc tăng thêm thương thế, mượn nhờ lực lượng của ta thối lui, lại lấy đao khí cản trở ta. Lấy đao phá kiếm, đón thêm thế rút lui, sau đó lại lấy đao cản địch. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đao đạo tạo nghệ cùng chiến đấu tố dưỡng, khí phách đều hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà đối phương cực lực phòng ngừa cùng mình chính diện giao phong cũng muốn tiến vào sơn cốc, điều này cũng làm cho bát khổ chi chủ ẩn ẩn ý thức được, đối phương là đem sơn cốc kia trở thành đào thoát thậm chí là ngược gió lật bàn cơ hội. Mặc dù không biết đối phương muốn làm thế nào, nhưng tuyệt không thể làm cho đối phương đi vào. Bát Khổ Chi Chủ bước nhanh đuổi kịp, tốc độ bộc phát như một vòng lưu quang. Mà giờ khắc này, Ninh Tu khoảng cách sơn cốc đã không đủ trăm trượng. Đột nhiên, kia hai cái thông thần cảnh sát thủ cũng từ mặt khác hai cái phương hướng cấp tốc lướt đi, hướng phía Ninh Tu công tới, muốn ngăn cản hắn tiến vào sơn cốc. Hai đại thông thần liên thủ, uy thế hung mãnh, một người dùng kiếm, kiếm chiêu độc ác, khóa chặt Ninh Tu yếu hại. Một người dùng trưởng, trưởng thế vừa mãnh bá đạo, tựa như một ngọn núi nghiền ép mà tới. Kiếm phía trước, trưởng ở phía sau, hai người bức giết chi thế, cho dù giết không được Ninh Tu cũng muốn ngăn hắn nhập cốc, mà chỉ cần cho dù là cản trở ở một cái hô hấp thời gian, cũng đầy đủ Bát Khổ Chi Chủ gia nhập chiến trường, đến lúc đó, Ninh Tu lại khó có hồi thiên chi lực. Trong lòng biết không thể bị hai cái này sát thủ kéo dài, Ninh Tu chân đạp mê tung bộ, thân ảnh biến ảo khó lường, lấy hiểm mà lại hiểm phương thức tránh thoát mũi kiếm. Nhưng ngay tại hắn cùng sát thủ kia thác thân mà qua, tránh thoát trước mặt kiếm thời điểm, trưởng thế đã tới. Cho dù mê tung bộ lại như thế nào huyền diệu, cũng vô pháp để hắn lập tức liền tránh thoát hai cái phối hợp ăn ý thông thần sát thủ liên thủ bức giết. Trưởng thế đã tới, mà bộ pháp đã hết Ninh Tu tránh cũng không thể tránh, bất quá vốn có thể đao ngăn cản hắn, lại là lựa chọn thi triển kim thân quyết. Một trường này, ngạnh sinh sinh đánh vào Ninh Tu trên ngực. Thông thần cảnh toàn lực một trường, cho dù Ninh Tu có kim thân, nhưng trước đó luân phiên đại chiến, hắn thể lực tổn hao không ít, bị này một kích, chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, khóe miệng nhịn không được lại có máu tươi tràn ra. Mà động thân ngăn cản một kích Ninh Tu, hổ quỷ đao thuận thế chém ra, bá đạo một đao mang theo la sát quỷ gào thét thanh âm hung hăng tích tại sát thủ trên đầu. Trong chốc lát, sát thủ đầu bị trực tiếp tích mở, bị mất mạng tại chỗ. Lấy tổn thương đổi chết, Ninh Tu cố nén thương thế, tiếp tục lên núi cốc kích xạ mà đi. Mà kia sử kiếm sát thủ nhìn xem trên mặt đất đồng bạn thi thể, ánh mắt khẽ run, lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Thật ác độc người a, thất thần làm cái gì, truy a. Bát Khổ Chi Chủ đuổi theo, chợt quát một tiếng. Sát thủ kia như ác mộng mới tỉnh, lập tức tiếp tục hướng Ninh Tu đuổi theo, mà giờ khắc này Ninh Tu đã là một đầu đâm vào nồng vụ, tiến vào sơn cốc. Bát Khổ Chi Chủ đi vào sơn cốc này trước, nhìn trước mắt nồng vụ, ánh mắt hiện ra lạnh ý, một phen suy tư về sau, âm thanh lạnh lùng nói, tiến vào. Thủ lĩnh, chúng ta đối với chỗ này hoàn toàn chưa quen thuộc, mà kia Ninh Tu tận lực đem chúng ta dẫn tới nơi này, hiển nhiên có trá, nếu không chúng ta rút lui trước a. Sát thủ kia trần chờ một chút nói, hắn thật có chút sợ, bọn hắn trên trăm cái sát thủ tinh nhuệ đến đây vây giết đối phương, không những không thể thành công giết đối phương, ngược lại là đánh tơi bời, tổn binh hao tướng. Nhất là vừa rồi Ninh Tu lấy tổn thương đổi chết một màn, càng làm cho tâm hắn quý. Trong lòng đã sinh ra một tia bóng ma, không muốn lại truy sát. À, vậy ý của ngươi chính là ta Bát Khổ tốn công tốn sức tới này Tử La Sơn Mạch, sau đó cứ như vậy xám lụ lụ trở về. Còn tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, cái này muốn để Bát Khổ về sau làm việc giới như thế nào đặt chân. Bát Khổ Chi Chủ lạnh giọng nói, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, yên tâm đi, cái này Ninh Tu liên tiếp bị thương, đã không chống được bao lâu, ngẫm lại xem đi, là muốn từ bỏ sát thủ tự tôn cứ như vậy xám lụ lụ trở về. Vẫn là cùng ta tiến vào, chặt xuống cái này Ninh Tu đầu, trở về đổi 3.000 vạn kim nguyên. Sát thủ kia ngay tại do dự, đang nghe 3.000 vạn kim nguyên về sau, cắn răng, ta nguyện đi theo thủ lĩnh, tru sát kẻ này. 3.000 vạn kim nguyên quá mê người, mà lại hiện tại bọn hắn chết nhiều người như vậy, Ninh Tu cũng thụ trọng thương, nếu thành công đánh giết đối phương, hắn có thể phân đến kim nguyên thì càng nhiều. Là gặp nguy hiểm, nhưng chơi hắn nhóm một chuyến này, sớm đã đem đầu buộc tại dây lưng quần lên. Rất tốt, tiến vào. Bát Khổ sát thủ ý vị thâm trường nhìn sát thủ kia một chút, khiến cho đối phương không khỏi có chút tê dại ra đầu, hàn ý tỏa ra. Mình vừa rồi nếu không đáp ứng, chỉ sợ thủ lĩnh sẽ giết mình đi. Hai người tiến vào sơn cốc, trong cốc sương mù cực nồng, trong lúc mơ hồ, từ bốn phía có một ít thanh âm tê tê vang lên, chỉ gặp mấy cái rắn độc hướng phía hai người cắn xé mà đi. Bát Khổ Chi Chủ một kiếm quét ra, đem rắn độc tùy tiện chém giết. Lập tức, hắn buông ra cảm giác, phát giác được bốn phía hiện đầy từng đầu rắn độc độc mãng, thanh bạch hoàng hắc ngũ thải ban lan. Âm trầm mắt rắn nhìn chằm chằm hai cái này xâm nhập sơn cốc khách không mời. Mà đến, tùy thời đều có thể bạo khởi. Bát Khổ Chi Chủ chân khí vần quanh quanh thân, ánh mắt có chút khinh thường, bọn này rắn độc khí thức mạnh nhất ngay cả hóa dịch đều không có, bằng những độc xà này cũng nghĩ giết ta. Ninh Tu, ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là như vậy ngây thơ người mới đúng. Hắn lên tiếng nói, thanh âm quanh quẩn sơn cốc, hắn tin tưởng, Ninh Tu nhất định nhòm ngó trong bóng tối bọn hắn. Bỗng nhiên, chỉ gặp một đạo đao khí từ một bên bắn ra, Bát Khổ Chi Chủ uy kiếm đem đao khí chém vỡ. Tiếp lấy thân ảnh cấp tốc di động, hướng phía đao khí nơi phát ra phi tốc phóng đi, thấy được trong sương mù dày đặc Ninh Tu. Tìm tới ngươi, tìm tới ngươi, Bát Khổ Chi Chủ thân ảnh giống như một vòng thiểm điện bắn ra, mũi kiếm thẳng tắp rơi xuống, mang theo thẳng tiến không lùi, không màng sống chết chi ý. Bát Khổ kiếm quyết, sống có gì vui, mà đối mặt một kiếm này, Ninh Tu lật bàn tay một cái mâm tròn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, nhanh chóng bay đến Bát Khổ Chi Chủ trên đỉnh đầu. Sát na, một cỗ khổng lồ trọng lực hạ xuống, đem nó bao phủ. Kia là một kiện tinh bảo, Ngày xưa, Bát Khổ sát thủ tới giết hắn thời điểm, liền dùng qua cái này tinh bảo tới đối phó hắn, nhưng bị hắn phản sát về sau, cái này tinh bảo liền rơi vào trong tay hắn. Tinh bảo chi lực bộc phát, trọng lực như thác nước bao phủ Bát Khổ chi chủ, cái này khiến hắn hành động nhận lấy nhất định hạn chế. Mà Ninh Thu thừa cơ hội này, Hổ Quỷ đao liên tục chém ra. Đao khí phá không, thất tình đao pháp khóa chặt Bát Khổ chi chủ. Hừ, chỉ là một kiện tinh bảo, thật sự cho rằng làm gì được ta. Bát Khổ chi chủ khẽ quát một tiếng, chân khí bộc phát đến cực hạn, hóa thành khổng lồ khí lưu quét sạch mà ra, đem Ninh Thu đao khí xông rơi, càng mang trên đầu mâm tròn cho đánh rơi xuống, sau đó, hắn cấp tốc đi vào Ninh Thu trước mặt, trường kiếm liên tiếp đâm ra. Âm vang, trong chớp mắt, Ninh Thu cùng đã giao phong hơn 10 chiêu. Mà mỗi một lần đao kiếm tấn công, đều sẽ để thương thế của hắn tăng thêm, tuy có tuyết liên tương trợ, nhưng tuyết liên hiệu quả cũng là cần thời gian phát huy. Ninh Thu một chiêu nộ vấn thiên tích ra, đẩy lui Bát Khổ chi chủ, kéo lấy tổn thương mệt chi thể lên núi cốc chỗ sâu phóng đi, nhưng Bát Khổ chi chủ ánh mắt ngưng tụ, một trận tinh thần ba động vô hình khuếch tán mà ra, chính là tái xuất tinh thần chi kiếm. Mũi kiếm đâm vào Ninh Thu thể nội, xung kích tâm thần, khiến cho thân hình của hắn không khỏi trì trệ, đồng lỗ cũng đã mất đi tiêu cự, lâm vào trạng thái thất thần. Một cái khác thông thần cảnh sát thủ thấy thế, cấp tốc xông tới, hắn biết Ninh Thu đã đạt tới phát để ý trước cấp độ, thân thể bản năng nhưng tự chủ phản kích, nhưng chỉ là bản năng, chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, thế tất có thể đem đánh giết. Chết, cái này thông thần sát thủ trường kiếm trong tay đâm ra, người cùng kiếm phảng phất một đạo màu đen lưu tinh cực tốc lướt đi, mang theo xé rách hết thảy phong mang thẳng đến Ninh Thu cái cổ. Nắm chắc một cái chớp mắt cơ hội, liền muốn đánh giết Ninh Thu. Nhưng đột nhiên, Hổ Quỷ đao giơ lên cao cao, long ngâm tượng hống, La Sát Quỷ chi lực ầm vang bộc phát ra, tạo thành kinh tâm nhất động phách một đao rơi xuống. Đến cực điểm giao hội qua đi, trường kiếm bị đánh trúng chóc ra, kia thông thần sát thủ bị đánh cho thổ huyết bay ngược, đúng là trong nháy mắt bị trọng thương đến tiếp cận tử vong. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không có thất thần. Kia thông thần sát thủ đồng lỗ run rẩy kịch liệt, không thể tin được. Dạng này một đao, tuyệt đối không phải bản năng của thân thể liền có thể thi triển ra, đối phương không có bị Bát Khổ chi chủ tinh thần chi kiếm ảnh hưởng. Hừ, Ninh Thu không có trả lời, tiếp tục lên núi cốc chỗ sâu phóng đi. Bát Khổ chi chủ cấp tốc đuổi theo, không để ý đến kia bị trọng thương thông thần sát thủ, mà bốn phía vô số rắn độc nhao nhao bỏ qua. Tại rú thảm bên trong, cái này vốn là bị trọng thương thông thần sát thủ tại trước khi chết hưởng thụ một thanh bị bầy rắn cắn xé thống khổ. Vô số độc tố rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho thân thể của hắn trở nên bầm đen. Chỉ chốc lát liền một mệnh ô hô, sơn cốc, trong sương mù dày đặc, Ninh Thu, Bát Khổ chi chủ hai người một trước một sau, một chạy một đuổi. Ninh Thu, Bát Khổ chi chủ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, như mũi tên mất bắn ra, đánh về phía đối phương phía sau lưng. Ninh Thu cầm đao trở tay chặn lại, một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến cánh tay hắn run lên, cả người không khỏi lui lại lấy nện ở trên vách núi đá. Vách núi đá vụn chấn động rất xuống, bị nện ra một cái hố to. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần chi kiếm phá không mà tới. Loại chiêu thức này, Ninh Thu tránh cũng không thể tránh, lại lần nữa trúng chiêu. Mà Bát Khổ chi chủ thừa cơ tiến lên, dùng chỉ thay kiếm, sắc bén kiếm khí hướng phía Ninh Thu đầu chém tới, đã thấy đối phương Hổ Quỷ đao từ đuôi đến đầu, tích hướng mình cổ, xem ra, đúng là không tiếc cùng mình. Đồng quy vô tận, tám đường chi chủ đồng lỗ co rụt lại, nửa đường biến chiêu, ngăn lại Ninh Thu lưỡi đao sau thuận thế nhanh lùi lại, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hắn thế mà thật có thể miễn dịch tinh thần của ta chi kiếm. Hắn quan sát đến Ninh Thu, phát hiện đối phương ánh mắt thanh minh bên trong ẩn ẩn có một loại phấn khởi chi ý, phấn khởi, chẳng lẽ hắn là phục dụng một loại nào đó dược vật đến kích thích tinh thần của mình, này mới khiến mình miễn dịch tinh thần của ta chi kiếm sao? Bát Khổ chi chủ thầm nghĩ, mà trên thực tế, hắn cũng đoán đúng. Ninh Thu ngăn chặn bách độc chân kinh vận chuyển, hấp thụ một loại có thể để cho người ta tinh thần ngắn ngủi tiến vào phấn khởi trạng thái độc dược. Lợi dụng độc dược này, tăng thêm mình vốn là hơn người tinh thần lực, hắn ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ Bát Khổ chi chủ tinh thần chi kiếm. Bởi vì hắn biết, vẻn vẹn bằng vào phát để ý trước bản năng trạng thái, là rất khó ngăn lại Bát Khổ chi chủ cao thủ như vậy. Giết, một tiếng quát lớn, Ninh Thu bước nhanh giết ra, ngăn chặn thương thế, Hổ Quỷ đao liên tiếp chém ra. Hắn đúng là thái độ khác thường, không còn tránh né, chủ động công kích. Muốn chết, Bát Khổ chi chủ hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Cho dù ngươi có thể chống cự tinh thần chi kiếm, nhưng người ta ở giữa còn có chênh lệch cực lớn, tu vi, kinh nghiệm chiến đấu, những này không phải ngươi nghĩ đền bù liền có thể bù đắp, Ninh Thu, ngươi không khỏi quá đề cao mình, đánh giá quá thấp ta. Bát Khổ chi chủ quát khẽ, trường kiếm trong tay hắn, lạnh thấu xương kiếm khí mãnh liệt mà ra. Ninh Thu không lùi, đao khí đồng dạng bắn ra, thất tình đao pháp, Bát Khổ kiếm pháp, song phương chiêu thức, lại lần nữa đọ sức, đao kiếm tranh chấp. Triển khai một trận ngươi chết ta sống sinh tử chém giết. Sinh lão bệnh tử, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. Nhân sinh nỗi khổ, tận giao một bộ kiếm pháp bên trong. Kiếm chiêu liên miên, vô biên khổ sở theo kiếm thức đổ xuống mà ra. Vui, giận, lo, nghĩ, sợ, buồn, kinh. nhân chi thất tình, cũng theo tầng tầng lớp lớp đao chiêu ầm vang bộc phát. Một chiêu một thức, đều là nhất là cực hạn tình cảm. Đao và kiếm, âm vang không ngừng, người với người, sinh tử chém giết. Trong sơn cốc, nồng vụ cuồn cuộn, linh khí sôi trào, theo hai người giao thủ, chân khí đại lượng tiêu hao, linh khí liên tiếp hướng hai người dũng mãnh lao tới, trong mơ hồ, đúng là trong sơn cốc tạo thành hai cái to lớn vòng xoáy, vô cùng kinh người. Mà đao kiếm chi khí phát tiết tứ phương, càng khiến cho sơn cốc rung chuyển, vô số rắn độc tại lực lượng này hạ hóa thành bột mịn. Lại là một lần đến cực điểm giao phong, Ninh Thu thân ảnh bay ngược mà ra, nện ở trên vách núi đá, một kích này, không biết để hắn nát mấy cây xương cốt, sắc mặt cũng nổi lên một tầng tái nhợt. Phần bụng cái kia đạo bị hắn khâu lại vết kiếm, ẩn ẩn có vỡ ra xu thế. Nếu không phải thể nội còn có tuyết liên dược hiệu, hắn rất khó kiên trì đến nay. Mà ở đối diện hắn, bát khổ chi chủ cũng là thở hổn hển, thể lực bị đại lượng tiêu hao, đại lượng linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khôi phục chân khí. Thật là khí có thể khôi phục, thể lực lại không dễ dàng như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia không đúng, mặc dù Ninh Tu rất mạnh, có thể trong tay hắn kiên trì đến bây giờ, nhưng mình cũng không trở thành tiêu hao nhiều như vậy thể lực mới đúng. Mình đánh bao lâu, nhìn lại Ninh Tu, trước đó chúng mình một kiếm, thương thế hẳn là rất nghiêm trọng mới đúng, thế mà cũng có thể cùng mình ác chiến đến tận đây. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng, hết thảy đều nên kết thúc. Bát khổ chi chủ lạnh giọng nói, theo đại lượng linh khí tràn vào thể nội, chân khí của hắn khôi phục rất lớn một bộ phận. Hắn trường kiếm giơ lên cao cao, ánh mắt băng lãnh, trên mũi kiếm, một cỗ kinh người kiếm ý lan tràn ra, bao phủ sơn cốc, càng bao phủ Ninh Tu. Ninh Tu biết, tiếp xuống một kiếm này tất nhiên là không như bình thường. Cùng ngươi ác chiến đến tận đây, ta bát khổ kiếm quyết chỉ dùng 7 thức, sinh lão bệnh tử, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. Kế tiếp, ngươi đem kiến thức cuối cùng này một thức, cũng là ta cực ít vận dụng một thức. Luân hồi khổ, bát khổ chi kiếm một kiếm vung ra, đúng là kiếm khí 7 phần, mà mỗi một đạo kiếm khí phía trên, đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Sinh lão bệnh tử, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. 7 đạo kiếm khí tề phát, tại Ninh Tu quanh thân giao hội, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng, hóa thành một cái cự đại lồng giam đem hắn bao phủ. Một kiếm này, tránh cũng không thể tránh. Siêu, một đạo kiếm khí bắn ra, đây là, kiếm khí sinh nỗi khổ. Ninh Tu cầm đao chặn lại, đẩy lui hai bước, nhưng còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, sau lưng lại có một đạo sắc bén kiếm khí mang theo âm trầm chi ý lướt đi, để cho người ta không rét mà run, đây là tử chi khổ. Kim thân quyết thi triển, Ninh Tu chính diện cản chiêu. Ninh Tu kim thân vỡ ra, ngũ tạng lục phủ vì đó chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, già nỗi khổ, bệnh nỗi khổ. Kiếm khí như mây đen, mang theo xế chiều chi ý, kiếm khí như tơ, mang theo triền miên chi ý, hai đạo kiếm khí một trái một phải đánh tới. Khốn yêu thành, Ninh Tu đao thế quét ngang, đao khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ khốn trong đó, lấy khốn làm thủ, ngăn lại cái này hai đạo kiếm khí. Nhưng tiếp xuống là oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được ba đạo kiếm khí. Ninh Tu đánh bạc toàn lực, thất tình đao pháp từng cái thi triển. Nộ vấn thiên, tư bất tuyệt, tịch kinh tâm, miễn cưỡng ngăn lại liên tục 7 đạo kiếm khí về sau, lại phát hiện 4 phía kiếm khí cũng không tiêu tán, từng đạo kiếm khí tiếp tục phát ra, giống như nhân sinh sinh tử đau khổ luân hồi, căn bản chính là không ngừng không nghỉ, khổ không thể tả. Ninh Tu rốt cuộc biết một kiếm này tại sao muốn gọi luân hồi khổ. Ngăn lại một vòng kiếm chiêu, Ninh Tu đã là toàn lực ứng phó. Mà tại liên tiếp mấy vòng kiếm thức vây công dưới, Ninh Tu lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng bị kia từng đạo kiếm khí như tê liệt. Lúc này, bát khổ chi chủ thanh âm đạm mạc truyền ra, nhân sinh luân hồi, chính là khổ luân hồi. Sinh, lão, bệnh, tử, đây là nhục thân nỗi khổ, oán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, đây là lòng người. Không đủ nỗi khổ, mà luân hồi, là thiên địa này chúng sinh, lớn nhất khổ. Nhưng ngươi như coi là cái này luân hồi khổ chỉ có như thế, vậy liền 10 phần sai, tiếp xuống một chiêu, giết ngươi. Bát khổ chi chủ vừa mới nói xong, chỉ gặp vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo vòi rồng kiếm khí, mà tại vòi rồng trung tâm nhất, chính là bát khổ chi chủ. Hắn cầm kiếm như lưu tinh trụy lạc, bốn phía kiếm khí xoay quanh vần quanh. Một kiếm khóa chặt Ninh Tu, kiếm khí còn chưa rơi xuống, nhưng kiếm thế liền đã chấn nhiếp lòng người. 7 khổ hội tụ luân hồi độ, đây mới là mạnh nhất luân hồi khổ. Một kiếm này phô thiên cái địa, Ninh Tu tránh cũng không thể tránh, sinh lộ càng toàn bị phong tỏa, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân luồn lên, để đầu hắn ra tóc tê dại. Một kiếm này không chặn được, sẽ chết. Ninh Tu hít sâu một hơi, liều mạng bên trên thương thế, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khí tức sôi trào, lòng ngâm tượng hống, la sát quỷ dữ tợn mà hiện. Liều lĩnh, cầu sinh chi năng, bộc phát nhất cực hạn một đao. Thất tình chi đao, nộ vấn thiên, oanh, mấy chục trượng đao ảnh hoành không chém ra, cùng luân hồi khổ chính diện va chạm, trên không trung xuất hiện một cái chớp mắt giằng co, nhưng ngay sau đó, đao ảnh từng khúc vỡ vụn, luân hồi nỗi khổ liên tiếp tới gần, mắt thấy muốn đem Ninh Tu thân thể xuyên qua. Nhưng vào lúc này, bát khổ chi chủ lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến hóa, chân khí trong cơ thể đúng là trên phạm vi lớn tiết ra, luân hồi chi kiếm uy lực lớn bước yếu bớt. Nhưng đao ảnh, cũng đã tới tối hậu quan đầu, bỗng nhiên vỡ vụt. Trường kiếm phá không, đâm xuyên qua Ninh Tu ngực, băng lãnh thần kiếm lúc trước ngực xuyên vào, phía sau lưng mang huyết thứ ra, nhìn thấy mà giật mình. Thành công, Bát Khổ chi chủ ánh mắt ngưng tụ, luân phiên ác chiến, hắn rốt cục giết Ninh Tu rồi. Nhưng đột nhiên, Ninh Tu mãnh nhưng ngẩng đầu lên, nhe răng cười một tiếng, hổ quỷ đao hướng hắn chém xuống. Bát Khổ chi chủ sắc mặt biến hóa, đây không có khả năng, một kiếm này, hắn nhắm ngay đối phương trái tim, đối phương sao có thể bất tử. Nhưng lưỡi đao đã tới, Bát Khổ chi chủ muốn rút kiếm triệt thoái phía sau, lại phát hiện của mình kiếm đúng là cắm ở Ninh Tu ngực, khó mà rút ra. Đối phương cơ bắp, xương cốt tựa như trùng điệp đại sơn, đem đâm vào thể nội trường kiếm gắt gao ngăn chặt, để không cách nào thoát ly. Nguy cấp lúc, Bát Khổ chi chủ bất đắc dĩ buông tay, điên cuồng triệt thoái phía sau, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, lưỡi đao vạch phá huyết nhục của hắn, máu tươi bắn ra mà ra. Ninh Tu càng không có đi để ý tới đâm vào thân thể kiếm, lại tựa như bất tử chi thân bước nhanh xông ra, hổ quỷ đao liên tục phun ra. La sát quỷ sau lưng hắn, bao hiếu không ngừng, sát khí lăn lộn như nước thủy triều. Mất đi binh khí, Bát Khổ chi chủ chỉ có thể dùng chỉ thay kiếm, lấy chân khí hóa kiếm khí ngăn cản, lúc đầu, lấy tu vi của hắn liền xem như không có kiếm nơi tay, cũng không trở thành bị Ninh Tu áp chế quá lợi hại, nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Hắn bị người bị thương nặng, nửa chết nửa sống Ninh Tu cho triệt để áp chế. Tốc độ của hắn, chân khí đều kém xa Tích Tắc trước đó. Hắn, chúng độc, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn vừa rồi luân hồi khổ kiếm khí mới có thể nửa đường đánh mất hơn phân nửa lực lượng, nếu không một kiếm này liền không chỉ là xuyên qua Ninh Tu thân thể đơn giản như vậy, chí ít sẽ đem xé thành hai nửa. Ta hiểu được, là trong sơn cốc này linh khí. Sơn cốc này chính là rắn độc quần cư chi địa, nơi này linh khí tại những độc xà này thời gian dài ảnh hưởng dưới, cũng mang tới khí độc. Ta cùng cái này Ninh Tu luân phiên đại chiến, chân khí hao tổn liền muốn hấp thu bốn phía linh khí đến khôi phục, lại không tự giác ở. Giữa hút vào đại lượng khí độc, lại thêm ta trước đó thế thì đối phương độc, mặc dù hữu dụng giải độc đan áp chế, nhưng lại thêm sơn cốc này khí độc về sau, khí độc kết hợp tạo thành cao cấp giải độc đan cũng vô pháp áp chế mãnh độc. Đây mới là đối phương liều mạng dẫn ta tới đây nguyên nhân. Bát Khổ chi chủ tâm tư thay đổi thật nhanh, cấp tốc đoán được Ninh Tu ý nghĩ. Tuy là như thế, hắn nhưng không có phá cục chi pháp. Hắn hút vào khí độc quá nhiều, tăng thêm lại vừa bị Ninh Tu chặt một đao, đối phương lưỡi đao trúng độc làm thấm vào, khiến cho hắn độc thương cao hơn một tầng. Hiện tại, hắn phát giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng có hòa tan xu thế. Mãnh liệt thống khổ khiến cho hắn diện mục vặn vẹo, mặt nạ trên mặt cũng không khỏi rơi xuống dưới, lộ ra một trương hiện đầy con rết vết thương khuôn mặt. Ninh Tu nhìn thoáng qua, xấu như vậy, khó trách muốn mang mặt nạ. Hỗn trướng, Bát Khổ kiếm pháp oán tăng sẽ. Nghe được Ninh Tu chào phúng, Bát Khổ chi chủ khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, thôi động chân khí trong cơ thể, lại thúc Bát Khổ kiếm pháp. Đã khổ như vậy, ngươi sao không đi chết đi a? Ninh Tu chợt quát một tiếng, một thức nộ vấn thiên chém ra, mang theo hắn tức giận hận ý tiết ra, đem Bát Khổ chi chủ hung hăng đánh bay, nện vào vách núi. Lôi cuốn đề cử, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần chư thiên thời đại mới lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí nữ phối nàng trời sinh tốt số kiếm tiên 3000 vạn đỉnh chuỗi thực vật mãnh thú ta thật không phải ma thần cấp vũ trụ sủng ái. Oanh, Bát Khổ chi chủ bị nện vào ngọn núi bên trong, mãnh phun ra một ngụm máu lớn, hắn hai mắt âm tàn nhìn xem Ninh Tu, trên thân không ngừng tuôn ra chân khí, từ trong vách núi vọt ra, lập tức kiếm chỉ liên tục huy động, chém ra đạo đạo kiếm khí. Chỉ gặp hắn trên người có từng tia chân khí màu đỏ ngòm từ trong lỗ chân lông phun ra nuốt vào mà ra. Huyết Vũ kiếm chỉ, Bát Khổ chi chủ khẽ quát một tiếng, bỏ qua Bát Khổ kiếm quyết, sử dụng một môn trong chiến đấu chưa hề thi triển qua hoàn toàn mới kiếm pháp. Liên huyền ảo trình độ mà nói, môn này kiếm pháp không bằng Bát Khổ kiếm quyết. Nhưng lại có thể để cho hiện tại Bát Khổ chi chủ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, Ninh Tu cũng chú ý tới, đang thi triển môn này kiếm quyết thời điểm, đối phương sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng suy yếu xuống dưới, hiển nhiên đây là một môn có cực lớn tác dụng phụ tà công. Mà Bát Khổ chi chủ dùng ra cái này tà công, có thể thấy được hắn đã là cùng đồ mặt lộ. A, muốn cùng ta liều mạng sao? Vậy liền tới đi, Ninh Tu nhe răng cười một tiếng, ánh mắt quyết tâm. Từ mình bị truy sát, đến bây giờ cùng Bát Khổ chi chủ chém giết quyết thắng, hắn đoạn đường này, chính là một mực tại liều mạng mới kiên trì đến bây giờ. Mặc dù bây giờ hắn đã là vết thương chồng chất, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Hai mắt hiện ra hồng quang, sát khí phun ra nuốt vào, băng lãnh mà thấu xương, giữ tận tu la quỷ gầm thét. Trong lúc mơ hồ lại có loại điên cuồng thái độ. Thi triển tà công Huyết Vũ kiếm quyết, Bát Khổ chi chủ cũng biết mình đã đến thời khắc sống còn, không ngừng thôi động tà công, thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt thọ nguyên áp chế thể nội độc tố, cũng cùng Ninh Tu giao thủ, xuất thủ đồng dạng hung ác vô cùng. Một là trấn nhiếp dưới mặt đất chợ đen tuyệt đỉnh sát thủ, một là đại tông môn bên trong phong hoa tuyệt đại chân truyền đệ tử. Hai người này tại người bình thường xem ra đều là cao không thể chạm, giơ tay nhấc chân đều hẳn là tràn ngập uy nghiêm, nhưng bây giờ, lại tựa như hai đầu hung thú tại bảo hiếu, tại lẫn nhau chém giết. Nguyên bản huyền ảo tinh diệu đao chiêu kiếm chiêu trong tay bọn hắn thi triển đi ra đều mang một loại cuồng bạo cảm giác, hoàn toàn không có phòng thủ, Ninh Tu bị kiếm chỉ đâm trúng bả vai, huyết tiễn bắn ra mà ra. Mà hắn cũng ngay sau đó một đao chém vào bát khổ chi chủ trên ngực, huyết nhục bị xé nứt thời điểm lộ ra xâm xâm bạch cốt. Oanh, nương theo lấy một tiếng va chạm về sau, hai người lại riêng phần mình bị đẩy lui ra ngoài. Bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt điên cuồng mà lạnh lùng. Đột nhiên, bốn phía có đại lượng rắn độc chen chúc mà tới. Những độc xà này giống như điên cuồng hướng phía bát khổ chi chủ cắn xé mà đi, dù là bị chân khí của hắn xé rách cũng là không chút nào lui. Mà Ninh Tu cầm đao, tại đối phương bốn phía du tẩu, tìm cơ hội. Kỳ quái là, những cái kia rắn độc cũng không công kích Ninh Tu. Bát khổ chi chủ thấy thế, biết cái này nhất định là Ninh Tu đang làm trò quỷ, gia hỏa này có thể khiến cho dị thú bạo loạn, cũng tương tự có thể khiến cho những độc xà này chỉ công kích một mình ta, hắn nhất định trên người ta hạ cái gì hấp dẫn dị thú độc. Bát khổ chi chủ trong nháy mắt có phán đoán, nhưng rắn độc thế công hung mãnh, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, số lượng hàng ngàn hàng vạn, có loại giết chi không hết cảm giác. Chỉ chốc lát, đại lượng máu rắn sát rắn liền tràn ngập bốn phía. Có chút xà máu càng là có kịch độc, các loại rắn độc chi huyết xen lẫn trong cùng một chỗ, tanh hôi khí tức tràn ngập, vốn là chúng độc bát khổ chi chủ tại những này độc ảnh hưởng dưới, đúng là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cảnh vật trước mắt cũng xuất hiện trùng điệp cảm giác. Thậm chí trở nên ngũ thải ban lan, mà Ninh Tu thấy thế, nắm chắc thời cơ, thân ảnh như điện thiểm bắn ra, hổ quỷ đao gào thét mà ra, mà tại bát khổ chi chủ tầm mắt bên trong, trước mắt đúng là xuất hiện mấy cái Ninh Tu thân ảnh, để hắn phân biệt không rõ. Sát na, hắn liền tiếp bên trong đao, mãnh liệt đau đớn khiến cho bát khổ chi chủ ý thức trở nên thanh tỉnh. Không được, chất độc này đã nhiễu loạn ta thị giác, biết thị giác không cách nào ỷ lại, bát khổ chi chủ quả quyết hai mắt nhắm lại. Ninh Tu thấy thế, cũng không buông tha hắn, lưỡi đao liên tiếp chém ra, bát khổ chi chủ ỷ lại cảm giác miễn cưỡng tránh thoát mấy đao. Nhưng bốn phía rắn độc càng ngày càng nhiều, Ninh Tu đao càng ngày càng lợi. Hắn đã hết cách xoay chuyển, đã như vậy, vậy liền cùng chết đi. Bát khổ chi chủ khẽ quát một tiếng, trên thân huyết khí phun trào, huyết vũ kiếm quyết bộc phát đến cực hạn, không có chút nào cố kỵ thiêu đốt thọ nguyên. Chết đi cho ta, Ninh Tu thanh âm quanh quẩn ra. Đón lấy, bát khổ chi chủ liền cảm nhận được một thân ảnh đang hướng phía mình nhanh chóng bay lượn mà đến, hắn không trốn không né, dùng chỉ thay kiếm, một kiếm chém ra, bộc phát đến cực hạn một kiếm, giống như huyết sắc trăng khuyết quét ngang mà ra. Cái kia đạo vào tới thân ảnh bị kiếm khí của hắn tích thành hai nửa. Huyết sắc kiếm quang lại là thẳng tiến không lùi rơi vào trên vách núi đá, ở phía trên lưu lại một đạo dài chừng 10 trượng to lớn vết kiếm, vô cùng kinh người. Một kiếm này đã không phải thông thần cảnh có khả năng phát ra tới. Thi triển ra một kiếm này, đã làm cho bát khổ chi chủ đã dùng hết toàn lực, hắn quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, chân khí sao động, khiến cho kinh mạch của hắn phảng phất bị xé nứt, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vỡ vụn, bị độc dược càng nhanh chóng hơn hòa tan. Ác chiến đến tận đây, hắn đã đi hơn phân nửa cái mạng. Nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra tiếu dung, bởi vì hắn giết Ninh Tu, cho dù chết, cũng có thể kéo lên đối phương đệm lưng. Nhưng lúc này, một trận nhỏ xíu tiếng xé gió truyền đến, bát khổ chi chủ thần sắc một trận cứng ngắc, lộ ra vẻ không thể tin, hắn trở tay chặn lại bị đao quang chặt đứt cánh tay, cả người chật vật lăn lộn ra mấy chục mét, hắn mãnh mở to mắt, chỉ gặp ở trước mặt hắn. Ninh Tu kia trùng điệp thân ảnh chính hướng hắn đi tới, nồng đậm sát khí đem hắn tôn lên giống như tử thần. Đối phương không chết, không đúng, vậy hắn vừa rồi chém chúng lại là cái gì? Hắn mãnh nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ thấy trên mặt đất có một đoàn nhìn không thành nhân dạng thi thể, trên người đối phương còn có kiếm khí của hắn lưu lại. Nhìn kỹ, kia đúng là cùng hắn cùng một chỗ vào cốc thông thần sát thủ. Chẳng biết lúc nào, hắn cùng Ninh Tu ác chiến đúng là đi vào tên sát thủ này chết địa phương, mà đối phương thi thể không bị bầy rắn hoàn toàn thôn vệ, tại hắn thị giác chịu ảnh hưởng thời điểm, Ninh Tu đem cỗ thi thể này làm mồi nhử. Để hắn ngộ phán đối phương chính là Ninh Tu, từ đó phát ra kia đánh bạc tính mệnh, toàn lực bộc phát một kiếm. Đáng chết, thế mà lại là kết quả này. Ta không cam tâm a. Bát khổ chi chủ gào thét còn muốn tiếp tục liều mệnh. Nhưng hắn giờ phút này đã là thoi thóp, bất lực tái chiến, Ninh Tu đi đến trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng đem đầu của đối phương kích hạ. Bát khổ chi chủ, vẫn lạc, mà Ninh Tu cũng phảng phất đã mất đi tất cả khí lực ngồi liệt trên mặt đất. Một trận chiến này, quá khốc liệt, hắn vội vàng xuất ra mấy quả tuyết liên ăn vào. Nhưng dù cho là tuyết liên, cũng vô pháp nhanh chóng đem hắn thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, cả người hắn như bùn nhão vô lực nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả rút ra ngực thanh kiếm kia khí lực đều không có. Thanh kiếm này, là bát khổ chi chủ, đối phương vốn là nhắm chuẩn trái tim của hắn, nhưng ở tối hậu quan đầu, tinh thông luyện thể hắn cưỡng ép đem trái tim lệch vị trí, tránh bị yếu hại, có thể đả thương thế cũng không thể khinh thường, nhất định phải nhanh xử lý. Suy tư thời điểm, bốn phía rắn độc xông tới, điên cuồng gặm ăn bát khổ chi chủ thi thể, mà Ninh Tu tại đối phương bên cạnh. Tự nhiên cũng tránh không được bị tác động đến, có mấy con rắn cắn lấy hắn trên mắt cá chân. Chân khí cộng 55, mặc dù những độc xà này độc với hắn mà nói không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là nhiều như vậy rắn độc nếu là một đầu cho hắn đến một ngụm, không trúng độc mà chết cũng muốn bị sống sờ sờ cắn chết. Hắn quơ quơ ống tay áo, một vòng độc phấn đổ ra ngoài. Đây là lần tránh độc trùng một loại dược vật, Những độc xà này tại nghe được trên người hắn mùi thuốc về sau, nhao nhao rời đi. Ninh Tu nhẹ nhàng thở ra, sau đó, liền chờ thân thể chậm rãi khôi phục một chút thể lực. Nhưng tại lúc này, sơn cốc mặt đất đột nhiên chấn động một cái, bốn phía rắn độc phảng phất cảm ứng được cái gì, nhao nhao giống như thủy triều điên cuồng thối lui. Ninh Tu miễn cưỡng chuyển qua đầu nhìn lại, chỉ gặp tại trong sương mù dày đặc, một cái cự đại bóng đen đang theo lấy mình chậm rãi tới gần, đợi bóng đen kia chui ra nồng vụ thời điểm, Ninh Tu không khỏi đồng lỗ run nhẹ nhẹ, đây là một đầu xà, một đầu vô cùng to lớn xà. Đầu của nó, so với người còn muốn lớn hơn gấp bội. Phía trên bao trùm lấy vải màu xanh, một đôi màu vàng sẫm đôi mắt nhìn xem trên đất Ninh Tu còn có bát khổ chi chủ thi thể, lộ ra băng lãnh chi ý. Cái này cự xà tiếp lấy mở ra miệng rộng, hướng hai người cắn xuống. Ninh Tu nhịp tim đều chậm một nhịp, hắn điên cuồng giãy giụa lấy muốn động, nhưng vừa mới đại chiến qua hắn đã là chân chính tinh bị lực tấn. Lại nói, cho dù có thể động, lại nên làm như thế nào? Đầu này cự xà khí tức vô cùng kinh khủng, hắn thấy qua Hải Tích Vương đều kém xa đối phương, vẻn vẹn là hình thể còn kém gấp 2-3 lần. Tại cái này cự xà trước mặt, chỗ của hắn phản kháng rồi. Về phần những cái kia dùng để xua tan độc trùng dược vật. Nói đùa, trên người hắn tất cả độc dược cộng lại đều độc không ngã con rắn này đi. Cái này là thật muốn chơi xong, Ninh Tu nội tâm bi thương, mình hao hết, thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới giết bát khổ chi chủ, thật vất vả mới tu hành cho tới bây giờ mức này. Bây giờ thế mà muốn chết tại một đầu xúc sinh miệng bên trong. Ai, bi ai a, chỉ là một ngụm, cự xà đem Ninh Tu cùng bát khổ chi chủ đều nuốt vào bụng. Một bên khác, Thượng Quan Hy tại núi rừng bên trong cực tốc mà chạy, muốn tiến đến viện trợ Ninh Tu. Mà đoạn đường này thấy, lại là để nàng nhìn thấy mà giật mình. Dọc theo đường đều là vết máu, có dị thú, cũng có sát thủ, mà khi nàng đuổi tới một chỗ sơn lâm, nhìn thấy trên mặt đất kia số lượng đột nhiên bạo tăng thi thể lúc không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt, thật là nhiều thi thể, Ninh sư đệ đến cùng ở đâu. Nàng cẩn thận quan sát qua, trên mặt đất không có một cỗ thi thể là Ninh Tu. Nói cách khác, đối phương khả năng còn chưa chết, nhưng nàng tự hỏi. Nếu là mình đối mặt loại trình độ này truy sát, chỉ sợ cũng rất khó sống sót, nhưng nàng vẫn là ôm một tia hy vọng tiếp tục truy tìm. Ninh sư đệ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, không phải ta cũng không có mặt trở về gặp hai vị sư muội. Thượng Quan Hy thầm nghĩ, rất nhanh nàng liền tới đến sơn cốc, tại ngoài sơn cốc phát hiện đại lượng đánh nhau vết tích cùng một cái thông thần sát thủ thi thể, nhìn trước mắt sơn cốc, nàng lông mi cau lại, đây là Linh Xà Cốc, trên bản đồ nói nơi đây nghỉ lại lấy đại lượng rắn độc, mà nghe đồn Ninh sư đệ am hiểu độc đạo. Chẳng lẽ hắn đem người dẫn vào trong đó sao? Nàng xâm nhập sơn cốc, dọc theo đường phát hiện đại lượng đánh nhau vết tích. Vỡ vụn vách núi, như cài giam lược vết đao vết kiếm, đại lượng xác rắn. Không khó tưởng tượng, nơi này phát sinh qua cỡ nào kinh người chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, nàng xâm nhập sơn cốc, bỗng nhiên, thân là thông thần cảnh võ giả nàng nhạy cảm ý thức được sâu trong thung lũng đang có một cỗ vô cùng cường đại hung sát chi khí truyền đến. Nàng giật mình thời điểm, vội vàng ngự không mà lên, bay đến sơn cốc giữa không trung. Chỉ gặp trong sơn cốc một đầu hình thể mấy trăm trượng cự xà chậm rãi leo ra, chỗ đến, lân phiến cùng tảng đá ma sát phát ra chói tai tiếng xào xạc, mặt đất bị cày ra một đạo to lớn khe rãnh, mênh mông sát khí để bốn phía linh khí đều trở nên băng lãnh. Thượng Quan Hy nuốt xuống một chút nước bọt, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ hoảng sợ. Dị thú ba xà, hơn nữa nhìn loại này hình thể, cái này ba xà thực lực chỉ sợ ở xa thông thần cảnh phía trên, đây là thần du cảnh dị thú, không nghĩ tới cái này linh xà cốc bên trong lại có bực này hung ác tồn tại. Đột nhiên, kia ba xà tựa hồ là chú ý tới Thượng Quan Hy, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Chỉ một cái liếc mắt, liền đã để nàng khắp cả người phát lạnh, bất quá cái này ba xà cũng không có cùng nàng quá nhiều so đo, tự mình hướng phía nơi xa mà đi. Cái này Tử La Sơn mạch quá mức hỗn loạn, nó muốn đổi một chỗ nghỉ lại. Đợi ba xà sau khi đi, Thượng Quan Hy trở lại Linh Xà Cốc, tiếp tục tìm Ninh Tu vết tích, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, ngay cả thi thể cũng không thấy. Nàng không khỏi có chút bi thương, không thấy thi thể, có hai loại khả năng. Hoặc là Ninh sư đệ bị bát khổ sát thủ giết đi, thi thể bị mang đến dưới mặt đất chợ đen đổi lấy tiền thưởng, hoặc là chính là Ninh sư đệ còn có bọn sát thủ tại Linh Xà Cốc chi chiến kinh động đến kia ba xà dưới sự phẫn nộ đem bọn hắn ăn. Mà bất luận là loại nào kết quả, Ninh Tu đều đã chết, đây là Thượng Quan Hy sớm đã có dự đoán kết quả, nhưng nàng vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận, nàng tại Linh Xà Cốc lại bồi trở về hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Ninh Tu nửa điểm vết tích, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận sự thật, bất đắc dĩ quay trở về. Ba xà từ Linh Xà Cốc mà ra, một đường trên chiến trường mạnh mẽ đâm. Tới, bởi vì thần du cảnh giới thực lực cường đại, trên cơ bản không có một chỗ chiến trường nhưng cùng chính diện giao phong, lại thêm cái kia khổng lồ thân thể, chỗ đến, bầy rắn đi theo, cái này khiến Tử Liên giáo, Tu La Tông đều tận lực phòng ngừa đi trêu chọc nó. Ba xà, một đầu thần du cảnh giới ba xà, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại Tử Liên sơn mạch, xem ra là chúng ta cùng Tu La Tông giao phong ảnh hưởng đến nó đây là chuẩn bị chuyển di địa bàn. Tử Liên giáo tổng đà bên trong, Tử Liên giáo chủ nỉ non nói. Thần du cảnh giới dị thú, phần lớn có cùng người không sai biệt lắm trí tuệ. Hai thế lực lớn giao phong, Tử La Sơn mạch đã là một mảnh chướng khí mù mịt, Ba xà vì để tránh cho lọt vào tác động đến, dự định chuyển đổi nơi ở cũng rất bình thường. Làm cho một đầu thần du dị thú đều đổi địa bàn. Có thể thấy được hai thế lực lớn chiến tranh có bao nhiêu kịch liệt. Có lẽ, cái này thần du cảnh dị thú không phải là không thể làm việc cho ta. Tử Liên giáo chủ vuốt ve trong tay trường sinh pháp khí thiên ma cầm, ánh mắt lộ ra dị sắc. Một chỗ mờ tối không cũng biết chi địa bên trong, màu tím đen khí độc bao phủ, mà tại khí độc bên trong, có đại lượng thi hài bị ngâm trong nước, mà trong đó, có một cỗ thi thể đột nhiên nhuyễn động một chút. Chân khí cộng 9999, chân khí cộng 8999, hệ thống tiếng nhắc nhở tại Ninh Tu bên tai không ngừng vang lên, hắn ung dung tỉnh lại, mãnh liệt kịch liệt đau nhức lập tức khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đón lấy, hắn dãy dụa lấy đứng dậy bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Nơi này một mảnh lờ mờ, mà lại hắn nằm địa phương cũng là 10 phần quái dị. Mềm mềm, ấm áp, kia xúc cảm giống như là thịt, Ninh Tu lập tức nhớ lại, mình bị kia to lớn ba xà cho nuốt vào trong bụng, mình bây giờ là tại kia ba xà trong bụng. Cái này cũng chưa chết, vận khí thật tốt, Ninh Tu cảm khái một tiếng. Sau đó hắn phát hiện mình không chỉ có không có chết, chân khí trong cơ thể còn có trên phạm vi lớn tăng cường, lại nhất cử đột phá đến nguyên hải tầng 20. Không chỉ có như thế, hệ thống tiếng nhắc nhở còn tại vang lên, chân khí còn tại không ngừng tăng cường. Là độc khí, cái này ba xà thể nội có đại lượng khí độc, đây là những này khí độc khiến cho ta bách độc chân kinh tự động vận chuyển, cũng tăng cao tu vi. Nhìn, hắn đây là nhân họa đắc phúc, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa một bộ tàn thi, kia là bát khổ chi chủ, chỉ là đối phương ngâm tại vị toan bên trong, huyết nhục đã hư thối đến cơ hồ nhìn không ra nhân dạng, nhìn lại mình một chút, trên thân cũng có đại lượng bị ăn mòn vết tích. Vị toan không tính là độc, đối Ninh Tu vẫn là có rất lớn tổn thương. Nếu không phải hắn luyện thể, nhục thân không thể coi thường, lại có độc khí không ngừng tăng lên tu vi, chỉ sợ hắn hiện tại so với bát khổ chi chủ cũng không tốt gì. Nhìn xem mình kia từng khối bị ăn mòn đến rách nướp huyết nhục, Ninh Tu lông mi cao lại, cố nén thống khổ xuất ra một cây chủy thủ, đem những cái kia bị ăn mòn huyết nhục từng cái cắt mất, sau đó lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào. Lập tức, tuyết liên hóa thành khổng lồ dược lực, bắt đầu chữa trị thân thể. Ninh Tu lại cầm kia cắm ở bộ ngực mình bên trên bát khổ chi chủ bội kiếm, khẽ cắn môi đem nó rút ra, một đạo huyết tiễn bắn ra mà ra. Hắn vận chuyển chân khí, nhanh chóng phong bế vết thương cầm máu. Kiểm tra đến bát khổ kiếm quyết, phải chăng tốn hao 3000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Bát khổ kiếm quyết, bát khổ chi chủ kiếm pháp, mình làm sao lại kiểm tra đến rồi? Trước mắt hắn sáng lên, tiếp lấy nhìn trong tay mình bát khổ chi kiếm bội kiếm cẩn thận quan sát, thân kiếm ngược lại là thường thường không có gì lạ, trừ nhúng vào tinh kim, là một thanh tinh kim vũ khí bên ngoài, cái khác ngược. Lại là nhìn không ra manh mối gì, ngược lại là kiếm kia chui, hắn chuyển động hai lần, có chút buông lỏng, lại chuyển hai vòng về sau, phát hiện kiếm này chui có thể gỡ xuống, mà lại là trống rỗng, bên trong cất giấu một quyển sách nhỏ, chính là kia bát khổ kiếm quyết. Đơn giản hóa, bát khổ kiếm quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Bát khổ kiếm quyết bằng thống khổ huy kiếm, thống khổ huy kiếm, Ninh Tu tiện tay vung một kiếm, bát khổ kiếm quyết độ thuần thục cộng 55, có thể, tuyết liên tuy có kỳ hiệu, nhưng hắn cùng bát khổ chi chủ một trận chiến thảm liệt, lại thêm ba xà vị toàn ăn mòn, không có khả năng lập tức đem hắn khôi phục, hắn hiện tại vẫn như cũ thừa nhận kịch liệt đau nhức. Như thế phù hợp tu hành bát khổ kiếm quyết tiền đề. Cứ như vậy, Ninh Tu một bên tại cái này ba xà trong bụng huy kiếm, một bên hấp thu bốn phía khí độc, lớn mạnh chính mình tu vi. Tiến bộ nhanh chóng, vượt xa tại ngoại giới tu hành không biết bao nhiêu. Cái này khiến hắn phi thường vui vẻ, cái này ba xà chi bụng, với hắn mà nói, lại thành một khối đất lành để tu hành. Mà giờ khắc này, tại ngoại giới, ba xà xuất hiện khiến cho Tử La Sơn mạch chiến của càng phát ra phức tạp. Tu La Tông, một chỗ doanh địa bên trong, Tu La Tông mấy cái nguyên hải cảnh trưởng lão ngay tại thảo luận gần nhất xuất hiện ở trong dãy núi ba xà, đều có chút hiếu kỳ. Trò chuyện một chút, có một trưởng lão thở dài, ta nghe nói, trước đó không lâu Ninh Chân Truyền bị bát khổ sát thủ truy sát, trốn đến kia ba xà nghỉ lại linh xà cốc, sau đó liền không thấy tung tích, nghe nói có thể là bị cái này ba xà giết đi. Nghe được cái này, còn lại mấy cái trưởng lão mặt bên trên đều mang một chút sầu não. Đúng vậy a, Ninh Chân Truyền thiên tư kinh người, lại tại trên chiến trường vì ta Tu La Tông lập xuống vô số công lao hãn mã, nghe nói trước đó không lâu hắn tại Tử Liên giáo hậu phương náo ra không ít chuyện bưng, khiến cho ta Tu La Tông ở tiền tuyến áp lực giảm bớt. Như hắn không chết, đợi một thời gian, ta Tu La Tông ổn thỏa tái xuất một vị trụ cột vững vàng, tương lai tấn cấp thiên nhân, cũng chưa hẳn có biết a. Không tệ, ngay tại mấy người nghị luận thời điểm, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Chỉ gặp từ trong rừng, từng khỏa đại thụ sụp đổ, một đầu hình thể khổng lồ cự mãng hướng phía Tu La Tông chỗ này doanh địa mà tới. Cái này cự mãng toàn thân hiện thanh, lân phiến cùng mặt đất đất đá ma sát vang lên tiếng kim loại, đại địa bị cày ra một đạo to lớn khe rãnh. Ở đây hạ trại Tu La Tông đám võ giả đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Là ba xà, là đầu kia trên tình báo nói qua ba xà. Chuyện gì xảy ra, cái này ba xà êm đẹp làm sao tới nơi này. Đáng chết, nhanh, đề phòng. Tu La Tông đám võ giả nhanh chóng tổ chức, muốn đề phòng, nhưng ba xà lực lượng so với bọn hắn thật sự là quá mức cường đại. Căn bản không phải một cái cấp độ. vẻn vẹn là kia to lớn hình thể chính là khó mà vượt qua khe rãnh. Hình thể khổng lồ chỗ đến, cây đổ sơn hà băng, chỗ này doanh địa xây dựng lên các loại công sự phòng ngự hoàn toàn không cần. Tùy tiện liền bị hủy tại một khi, một võ giả giống to, Ba Xà, chúng ta Tu La Tông không có đi trêu chọc ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới nhằm vào chúng ta? Thông thần cảnh dị thú đã có trí tuệ, mà thần du cảnh dị thú, lại càng không cần phải nói, trí tuệ cùng người không khác. Võ giả này muốn làm rõ ràng Ba Xà đến tập kích bọn hắn nguyên nhân, nhưng Ba Xà chỉ là đạm mạc nhìn xem hắn, sau đó hé miệng. Sát na, ở đây tất cả võ giả đều cảm thấy một cỗ tâm quý. Từng cái đều là nhịn không được tê cả da đầu. Ngay sau đó, khổng lồ màu đen thổ tức giống như dòng lũ hướng phía mọi người tại đây phun ra ngoài, tất cả tiếp xúc đến lấy thổ tức võ giả đều là cảm thấy ngạt thở, ngũ. Tạng lục phủ thậm chí cốt tủy đều có loại hừng hực thiêu đốt cảm giác. Chỉ chốc lát, có võ giả miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Là độc khí, không tốt, nhanh, ngăn cách khí độc, có người dùng chân khí hình thành vòng phòng hộ ngăn cách khí độc. Nhưng khí độc này thật sự là quá mức mãnh liệt, có thể thuận chân khí ăn mòn nhân thể, thông thần phía dưới võ giả đụng phải cơ bản cũng là chết. Rất nhanh, Tu La Tông chỗ này doanh địa liền hóa thành một chỗ bị khí độc bao phủ, không có sinh cơ chút nào từ tịch chi địa. Ba Xà tiếp tục hướng xuống một cái Tu La Tông cứ điểm mà đi. Nơi xa, một thân ảnh ngay tại chú ý Ba Xà đối với Tu La Tông đổ sát, trên người đối phương mặc một bộ trường bào màu tím, phía trên có 8 đóa tử liên. Lại là ngày xưa tập kích Tu La Tông Bát Liên trưởng lão một trong Đao trưởng lão. Hắn hài lòng cười một tiếng, rất tốt, xem ra cái này Ba Xà đã thành công bị tông chủ dùng thiên ma cầm tuần phục, à, có nó tương trợ, ta tử liên giáo thắng chắc. Ba Xà tham chiến, khiến cho Tử La Sơn mạch chiến cuộc sinh ra biến hóa kinh người. Thắng lợi thiên bình dần dần hướng phía Tử Liên giáo chúc xuống. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, êm đẹp, cái này Ba Xà làm sao lại trợ giúp Tử Liên giáo đâu. Tu La Tông phái ra rất nhiều nhân thủ điều tra, cuối cùng dò xét đến trước đó không lâu, Tử Liên giáo chủ mang theo thiên ma cầm tự mình đi một chuyến Tử La Sơn mạch, cùng Ba Xà triển khai một trận đại chiến, cũng thành công dùng thiên ma cầm đem nó tuần phục. Thiên ma cầm chính là trường sinh pháp khí. Uy năng khó lường, ngày xưa xuất thế dị tượng liền có thể dẫn tới vô số dị thú lâm vào bạo loạn, bây giờ, tại một cái đỉnh tiêm thần du trong tay cường giả, thuần phục một đầu thần du dị thú cũng là không phải là không được. Một chỗ tầng mây bên trong, đám mây cuồn cuộn, tinh thần lực quanh quẩn tứ phương. Tu La Tông chủ, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi ba người cách xa nhau mấy trăm dặm, dùng tinh thần lực ngay tại giao lưu, thương thảo ứng phó như thế nào kia Ba Xà. Ba Xà thực lực quá cường đại, trừ phi là ba người chúng ta ở trong một người xuất thủ, nếu không cái khác thần du căn bản không có nắm chắc thắng. Nhưng Tử Liên giáo chủ, còn có kia Tả Hữu nhị sứ nhìn chằm chằm, cần chúng ta kiềm chế, nếu là chúng ta nửa đường rời đi, bọn hắn thế tất xuất thủ. Từ các nơi chiến trường đều lấy người tay, tạo thành một con tinh anh tiểu đội, tiến đến chọn bộ cái này Ba Xà, cần phải đem nó chém giết. Chỉ có thể dạng này, ba người bắt đầu tuần tra chiến trường, lựa chọn sử dụng nhân tuyển thích hợp. 7 ngày sau, một con có Tu La Tông tinh nhuệ tạo thành tiểu đội 10 người hình thành, chuẩn bị tiến về thảo phạt Ba Xà, mà 10 người này, mỗi người tu vi đều tại thông thần cảnh. Ở trong đó thậm chí bao gồm Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy, Hứa Thu ba vị Tu La Tông thiếu chủ, thực lực cũng không bình thường thông thần có thể so sánh. Huyền Hải Môn, Tử La Sơn mạch bên trong một chỗ trọng yếu tài nguyên yếu địa, tỏa trấn ở chỗ này chính là 10 ban, ngoại trừ 10 ban bên ngoài, còn lục tục tới chút Tu La Tông võ giả. Thậm chí còn có một cái thông thần trưởng lão, mà liền tại hôm nay, Huyền Hải Môn bên ngoài, một trận sao động thanh âm truyền đến, chỉ gặp núi rừng bên trong dị thú lâm vào bạo loạn bên trong, điên cuồng.